Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, Vô Hạn Lưu Tinh Vũ. Lóa mắt mặt trời bị một quyền đánh xuống đi, hung hăng địa đụng vào phía dưới hắc ám trên biển. Một màn này truyền đến mấy chục ngàn mét, bên ngoài, từng cái binh sĩ đứng tại Ryan Thành trên tường thành. Từng cái quý tộc phú thương đứng tại trên nhà cao tầng. Từng vị mạo hiểm giả hành tàu ở trong vùng hoang dã. Nhào nhào ngừng chân ngắm nhìn phương xa kinh khủng một màn. Chủ ta ở trên, quái vật kia vậy mà đánh xuống cái kia vầng thái dương. Từng cái thấy cảnh này người nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể tin được mình con mắt nhìn thấy kinh người cảnh tượng. Tại thần thánh xí dương dâng lên về sau, vị trí kia giống như dâng lên một viên chân chính mặt trời. Tia sáng chói mắt xua tán đi bao phủ trên bầu trời tử vực mấy tháng bụi sương mù màu trắng. Nguyên bản tử vực bị tử thần giáo hội chiếm lấy về sau. Phương viên mấy chục ngàn mét, đều biến thành nhưng sợ tử vong chi địa. Toàn bộ mặt đất đến trên trời mấy trăm mét đều bao phủ màu xám tử vong sương mù. Vật sống trở ra liền hội thời khắc gặp loại này đáng sợ ăn mòn. Người bình thường ở bên trong nhiều nhất một ngày liền sẽ bị năng lượng tử vong ăn mòn thân thể. Từ đó cấp tốc chuyển hóa làm bất tử sinh vật. Không, đừng nói một ngày, tiến vào liền sẽ gặp phải bất tử sinh vật tập kích. Một khi ở bên trong tử vong liền sẽ trực tiếp biến thành mới bất tử sinh vật. Tử vong chi địa, người sống cấm khu, hết thảy đều bị năng lượng tử vong ăn mòn. Vô luận là động vật vẫn là thực vật, hết thảy bị ăn mòn quy về tử vong. Cho dù là chim chóc từ loại này sương mù xám nhanh chóng cướp qua. Vậy sẽ trực tiếp ngã lộn chồng vó xuống, biến thành một cái mới bất tử sinh vật. Sau ngỗng qua nhổ lông còn kinh khủng hơn, hoàn toàn là không lưu mảy may sinh cơ. Nhưng ở viên này mặt trời nhỏ sau khi xuất hiện, đầy trời tử vong sương mù xám khoảng cách tiêu tán, bị quang minh thần thánh quang mang bao phủ. Một vầng mặt trời treo móc ở tử vong cấm khu, toàn bộ tử vực trong nháy mắt biến thành quang minh chi địa. Vô số bất tử sinh vật tại loại này quang mang hạ trực tiếp tan thành mây khói. Sau đó, trên mặt đất dâng lên năng lượng màu đen, giống như một mảnh hắc sắc hải dương bao phủ mặt đất. Quang minh cùng hắc ám đối kháng chính diện, vầng mặt trời này lại bị một đầu huyết sắc quái vật một quyền đánh xuống đi. Trực tiếp nện vào hắc sắc hải dương bên trong. Tại viên này thần thánh xí dương rơi xuống tiếp xúc đến hắc sắc hải dương trong nháy mắt. Khó mà hình dung bạo tạc xuất hiện tại chỗ. Hai đại đối lập năng lượng ầm vang va chạm. Oanh, hai màu trắng đen sôi trào. Bạo tạc hạch tâm trong nháy mắt biến thành một mảnh mì văn thắn. Lại vậy không cách nào thấy rõ ràng. Sóng xung kích bộc phát. Phương viên mấy ngàn mét. Bị trong nháy mắt bao phủ quét sạch, mặt đất bị sinh sinh nhấc lên một tầng, hết thảy đều tại loại này va chạm hạ hủy diệt, nguyên bản chung quanh hai tòa núi nhỏ vậy trong nháy mắt bị phá hủy. Biến thành bình nguyên, sóng xung kích nhấc lên cuồng bạo gió lốc lớn, phảng phất biển động quét sạch phương viên mấy chục ngàn mét. Cho dù là cách xa nhau trên trăm ngoài ngàn mét, Ryan Thành đều đụng phải loại này bạo phong tàn phá, cuồng bạo sóng gió thổi ngã từng cây cây cối. Tất cả ở bên ngoài người đi đường đều bị hung hăng địa thổi ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt người ngã ngựa đổ hỗn loạn tưng bừng. Tại bộc phát trước đó, một chút khoảng cách người thân thiết nhau nhau nhìn thấy viên kia mặt trời nhỏ bên trên có một cái huyết sắc hình người. Chính là đối phương một quyền đập xuống, mới khiến cho cái kia vầng thái dương ầm vang rơi xuống. Một quyền đánh rớt mặt trời, rung động lòng người một màn truyền đến phương Tây, để cái kia chút loại người quái vật sau khi thấy nhau nhau xuất phát từ nội tâm run rẩy. Nằm sấp trên mặt đất lấy đó cung kính, phá hủy bán thần khí, đạt được 6 điểm thần tính. Tô Vân đáy mắt hiện lên một nhóm nhắc nhở, mang ý nghĩa hắn lần nữa thu hoạch không ít thần tính. Hiện tại hắn chỗ có thần tính cộng lại đã cao tới 36 điểm. Một cái tương đương đáng sợ số lượng, 10 điểm thần tính chính là yếu ớt thần tính cánh cửa. Mà mỗi tăng lên một cái giai đoạn liền cần nhân với 10. Cũng liền mang ý nghĩa, cường đại thần lực có được kinh khủng 5 chữ số thần tính. Để nó tại trên bản chất xa xa vượt lên trên chúng sinh. Thần tính chính là thần linh bất hủ nơi căn bản. Loại này bất hủ lực lượng cần dùng tín ngưỡng chi lực đến ngưng tụ. Hoặc là dứt khoát trời sinh ẩn chứa càng khủng bố hơn thế giới bản nguyên chi lực. Để nó siêu thoát tại phàm nhân phía trên, xem ra ta cũng cần để cho mình có được yếu ớt thần tính. Dùng để ứng đối rất nhiều sự tình. Tô Vân tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Thần tính dung hợp cùng tự thân, kỳ thật với hắn mà nói cũng không quá lớn tăng lên. Nhưng bây giờ thần tính đã 10 điểm giàu có, cũng không sợ như thế tiêu hao. Hiện tại, nhất định phải duy nhất một lần triệt để phá hủy mảnh này tử vực. Giường nằm bên cạnh há để người khác ngủ ngáy. Hắn lơ lửng tại ngàn mét cao không, lạnh lùng quét mắt phía dưới. Tử vực, khoảng cách Ryan thành thẳng tắp khoảng cách vẻn vẹn hơn 100.000 mét. Ở vào hắn lãnh địa bên ngoài, trực tiếp phá hỏng lãnh địa thông đi tây bắc phương đầm lầy con đường. Một tòa tà ác tử vong thần điện ngay tại lãnh địa biên giới. Trong đó tọa trấn lấy mấy vị truyền kỳ bất tử sinh vật. Còn có lượng lớn bất tử sinh vật quân đoàn. Có thể nói, cái này đối với hắn mà nói liền là một cái treo lên đỉnh đầu thanh kiếm Damoco. Trong này có từng tôn mạnh mẽ bất tử sinh vật. Ai cũng không biết bọn chúng lúc nào liền hội bộc phát. Một khi bộc phát, tuyệt đối có thể quét sạch toàn bộ lãnh địa, triệt để giết sạch Ryan Thành. Tại đem thần thánh xí dương đập xuống về sau, lập tức bộc phát ra kinh khủng ba động, phía dưới đã biến thành một đoàn tràn ngập hỗn loạn cùng hủy diệt hải dương. Quang minh cùng tử vong hai đại đối lập pháp tắc chính diện chạm vào nhau. Bộc phát ra để hắn đều cảm thấy vô cùng e dè đáng sợ ba động. Nhưng mà, tại hắn cảm giác bên trong, phía dưới thủy chung bao trùm lấy một tầng to lớn năng lượng tử vong. Cho dù là lọt vào thực chất hóa quang minh năng lượng cọ rửa, vậy từ đầu đến cuối không có bị xé nát. Rất lợi hại a, tử thần quả nhiên là dốc hết vốn liếng. Không tiếc bố trí xuống to lớn thần lực đến bảo hộ cái này thần điện. Tại hắn bây giờ cỗ này chân thần hóa thân cảm giác bên trong, phía dưới rõ ràng có một loại to lớn thần lực, tạo thành một chương to lớn phòng ngự bình chướng. Cho dù là thần thánh xí dương oanh kích, cũng không có đem triệt để xé rách. Thần thánh xí dương thế nhưng là tương đương với 11 vòng thần thuật, quy đủ sức để trọng thương thậm chí một vị phổ thông ác ma lãnh chúa. Một trận chiến này, ta nhất định phải đánh ngã các ngươi, một lần hủy đi mảnh này tử vực. Hắn thở sâu, bao quanh thần lực toàn bộ dung nhập thân thể bên trong. Sau đó ầm vang phóng tới kịch liệt rung động quang huy chi thạch. Lúc này, tại bộc phát ra khủng bố như thế uy lực về sau, cái này trung đẳng thần khí đã bị tiêu hao không ít năng lượng. Tại thần khí chung quanh hình thành một mảnh bạch kim sắc quang huy, để nó phảng phất biến thành một cái chiếu lấp lánh bóng đèn lớn. Lơ lửng giữa không trung nhẹ nhàng rung động, liền xí thiên thần thị đều không có cách nào tới gần. Lúc trước ở nhờ nó mới có thể để cho thần thánh xí dương đạo này thập hoàn truyền kỳ thần thuật triệt để lột xác thành 11 vòng thần thuật, cũng làm cho xí thiên thần thị nhóm lâm thời đã mất đi tương ứng khống chế. Căn bản là không có cách điều khiển loại này hoàn toàn bộc phát năng lượng. Tô Vân cúi đầu nhìn xem phía dưới rung động quang huy chi thạch. Kiện thần khí này rung động phảng phất hô hấp có một loại nào đó tấu. Không gian xung quanh đều theo rung động, để nó như mặt nước nhộn nhạo tầng tầng gợn sóng. Liền dùng cái này trung đẳng thần khí xem như tế phẩm a. Hắn hờ hững đưa tay chỉ nó, kim sắc quang mang nở rộ, đại liệt giải thuật, lóa mắt kim sắc cột sáng trong nháy mắt oanh đến quang huy chi thạch. Biến thành một trương tấm võng lớn màu vàng kim đem triệt để bao trùm. Tư tư, tại trương này tấm võng lớn màu vàng kim bao phủ xuống. Quang huy chi thạch chung quanh quang huy bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Đại liệt giải thuật bản thân liền là phân giải phá hủy siêu phàm hiệu quả hoặc siêu phàm vật phẩm. Vô luận là thần lực lồng phòng ngự vẫn là thần khí bản thân. Đều tại loại này trong phạm vi công kích, một kiện trung đẳng thần khí, đối với bất kỳ thế lực nào tới nói đều là một cái cực kỳ chân quý bảo vật. Dù sao, rất nhiều yếu ớt thần lực thần linh đều không nhất định có được bực này cường đại bảo vật. Tiêu tốn thần lực, cho ta thuần phát cái này đạo pháp thuật. Tô Vân ép căn không giống nhau đại liệt giải thuật tiếp tục có hiệu lực. Không chút do dự lựa chọn tiêu tốn thần lực lần nữa thuần phát cái này đạo pháp thuật. Đại liệt giải thuật đã bị hắn tăng lên tới level 500 phía trên truyền kỳ cấp. Mỗi lần thi triển đều cần tiêu hao giết chóc kinh nghiệm. Nhưng thần lực có thể triệt tiêu loại này giết chóc điểm kinh nghiệm. Đồng thời tăng tốc thi pháp tốc độ. Theo thần lực đập xuống. Một đạo kim sắc cột sáng ầm vang trúng đích quang huy chi thạch. Mà cái này vẻn vẹn bắt đầu. Đại liệt giải thuật, tới đi, ta còn thực sự không tin không có cách nào phá hủy ngươi. Mắt thấy từng đạo ánh sáng màu vàng óng cùng quang huy chi thạch chung quanh hào quang màu bạch. Kim lẫn nhau mẫn diệt, Tô Vân y nguyên lạnh nhạt lấy không gián đoạn thi triển. Cái kia đáng chết tà thần, nó muốn phá hủy quang huy chi thạch, nhất định phải ngăn trở nó. Một vị xí thiên thần thị gầm thét lên, không chút do dự nhào lên. Sau đó, tất cả thần thị nhào lên, muốn không tiếc đại giới mang đi kiện thần khí này. Các ngươi đây không phải tặng đầu người sao? Tô Vân bất đắc dĩ một cười. Chung quanh thân thể trong nháy mắt hiện ra từng khỏa xích hồng sắc tiểu cầu. Mà yêu phu hơi lưu tinh. Từng khỏa tiểu cầu kéo lấy đuôi lửa. Hung hăng địa đánh tới hướng cái kia chút ý đồ nhào tới ngăn cản thần thị. Tại level 500 đẳng cấp cùng chân thần hóa thân tăng thêm dưới. Cho dù là thái cổ hồng long đều không thể ngạnh kháng loại này oanh tạc. Chớ nói chi là... Cự ông có được thân hình khổng lồ, cho dù là bị oanh phá lân phiến cũng vô pháp đối bọn chúng tạo thành quá lớn thương hại. Đáng tiếc, cái này chút thần thị từng cái nhiều lắm là có cao 3 mét. Một khi bị oanh bên trong liền là một nửa thân thể bị phá hủy. Trực tiếp miếu sát, tại đo bản thể sẽ không gặp phải vận rủi nguyên rủa về sau. Tô Vân không chút do dự đem pháp thuật này xem như công kích mạnh nhất pháp thuật. Dù sao lấy hắn level 22 đẳng cấp, tổng cộng có được 200 cung, mà Ma Yêu Phu hơi lưu tinh vẻn vẹn tam hoàn pháp thuật. Mỗi lần thi triển chỉ cần 3 cung, tương đương với hắn có thể một ngày thi triển hơn 60 lần pháp thuật này. Nếu là lại tăng thêm mỗi ngày 5 lần không tiêu hao cung loại pháp thuật, thì tương đương với trọn vẹn 71 lần. Vô hạn lưu tinh vũ, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Oanh, một tên dị giới thần thị ý đồ chính diện ngăn cản tiểu hỏa cầu. Đáng tiếc tại hỏa cầu bao trùm phương viên 1 mét, rất nhỏ dưới vụ nổ. Trên người hắn tất cả phòng ngự đều bị trong nháy mắt xé nát. Đầu ngay tiếp theo lồng ngực đều bị xé nát. Miếu sát. Đừng nói dị giới thần thị, dù là xí thiên thần thị đều không có cách nào chính diện ngạnh kháng loại này oanh kích. Lúc này Tô Vân có thể xưng vô địch, vô luận là dị giới thần thị vẫn là xí thiên thần thị. Nguyên bản đều có được tùy ý không gian truyền tống năng lực. Có thể rất nhẹ nhàng ngăn cản loại này oanh kích. Đáng tiếc, không gian xung quanh sớm đã hỗn loạn tưng bừng. không cần Tô Vân không gian khóa liền có thể để hết thảy truyền tống loại pháp thuật mất đi hiệu lực. Cái này giống như là không gian nhấc lên 16 cấp trở lên cuồng phong. Mà không gian truyền tống tựa như là một khung ý đồ cất cánh máy bay hành khách. Dù là thật bay lên cũng sẽ bị cuồng gió xoáy lấy một đầu đâm xuống đến. Rơi phá thành mảnh nhỏ. Cường hiệu giải trừ ma pháp. Một vị xí thiên thần thị trên tay nở rộ thần thuật quang huy. Ý đồ chính diện phá hủy oanh tới xích hồng sắc tiểu cầu. Nhưng mà, viên này tiểu cầu không lọt vào mắt loại ma pháp này giải trừ. Oanh đến trên người hắn, tên này xí thiên thần thị thân thể lập tức hư hóa. Biến thành một đoàn sữa hình người màu trắng đoàn năng lượng. Để hơi lưu tinh từ hư hóa trong thân thể xuyên qua. Không có tạo thành tổn thương chút nào, giây lát hóa linh thể. Nhưng sau đó một khắc, một đạo kim sắc cột sáng oanh đến trên người hắn. Tại loại này ánh sáng màu vàng óng dưới, vừa mới hư hóa xí thiên thần thị lập tức bị chiết xuất phá hủy. Một lần oanh sát, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.